Bỗng nhiên, hắn thoáng thấy trên ô vuông gỗ ở vách tường bên cạnh có một thanh trường kiếm lặng lặng nắm đó. Thanh kiếm này nhiều năm không ai đụng vào, lau chùi. Thân kiếm và bốn phía của nó đã phủ đầy bụi bặm. Tùy tiện. Tiện người giấy bay nhào từ ô vuông gỗ kia, dùng sức đạp một chân lên chui của Tùy Tiện. Keng một kiếm, đáp lời kêu gọi, mũi kiếm bắn ra khỏi vỏ. Tùy Tiện từ trong vỏ bay ra, xuyên vào trong ánh kiếm âm u kỳ quái của Hận Sinh. Cổ tay phải của Kim Quang Dao linh hoạt xoay bài vòng. Hận Sinh hệt như xoắn lại, quấn lấy thân kiếm Tùy Tiện, thẳng tắp, trắng như tuyết. Hắn thấy, dưới một cái xoắn ấy, vẻ mặt Tùy Tiện lại không chút tổn thương. Chợt thu tay lại, để hai kiếm tự đấu. Còn hắn thì vung tay, thả một lá phù bay về hướng Tiện người giấy. Phù chú bốc cháy, dấy lên ngọn lửa hừng hực ngay giữa không trung. Tiện người giấy cảm giác có một làn sóng nhiệt sáng rực phả vào mặt. Thừa dịp hai kiếm chiến đấu giữa không trung thành hai ánh bạc cong cong, hắn mau lẹ vỗ vỗ tay, lay động tay áo giấy, lao ra thật nất, bay khỏi tầm điện. Thời gian sắp hết, Ngụy Bút Tiện mặc kệ, không ngụy trang thành người giấy vụn hoặc bướm bướm nữa, bay thẳng một mạch, bay tới trước gian phòng yên tĩnh kia. Đúng lúc Lam Mông Cơ mở cửa, hắn liền phấn chấn ra sức vỗ một cái, nhào thẳng vào mặt Lam Mông Cơ. Tiện người giấy dán thật chặt vào nửa bên mặt Lam Mông Cơ, dường như đang run run. Lam Mông Cơ bị hai tay áo rộng rộng của hắn chặt mất, để hắn run rẩy trên mặt mình một hồi lâu, lúc này mới nhẹ nhàng nhón lấy hắn xuống, đặt vào lòng bàn tay của cơ thể, thành công trở về vị trí cũ. Ngụy Vô Tiện lập tức hít một hơi sâu, ngẩng đầu lên, mở mắt ra, đứng phát dậy. Ai ngờ hồn phách của hắn vừa trở về vị trí cũ, cơ thể vẫn chưa mau trong thích ứng, choáng váng một trận, nghiêng về phía trước. Thấy thế, Lam Mông Cơ lập tức đỡ lấy hắn. Nào ngờ Ngụy Vô Tiện lại thình lình ngẩng đầu, đỉnh đầu va vào cằm Lam Mông Cơ, cốp một tiếng, hai người đều cùng kêu lên. Ngụy Vô Tiện tay sờ đầu mình, một tay sờ sờ cằm Lam Mông Cơ nói: "Ấy da, xin lỗi, Lam Trạm, người không sao chứ?" Bị hắn sờ vài cái, Lam Mông Cơ khẽ đẩy tay hắn ra, nhìn sang hướng khác, lắc lắc đầu, tỏ ý không sao hết. Ngụy Vô Tiện kéo y nói: "Đi." Lam Mông Cơ cũng không hỏi nhiều, trước tiên đứng dậy cùng đi với hắn, sau đó mới nói: "Đi đâu?" Ngụy Vô Tiện: "Tẩm điện, có một mật thất đằng sau cái dương của Kim Quang Dao. Phu nhân của hắn lật tẩy chuyện gì đó, bị hắn kéo vào, vẫn còn bên trong." Kim Quang Dao phát hiện sự tồn tại của người giấy, nhất định sẽ lập tức gia cố lại mảnh giáp trên đầu của Nhiếp Minh Quyết. Chuyển địa điểm, vậy thì kế hoạch ban đầu coi như xong. Thế nhưng Tần Tố, phu nhân của hắn, lại không cách nào rời đi. Dù sao thì cũng có là một người lớn sờ sờ ra đó. Hơn nữa, lại còn là phu nhân của Kim Quang Dao, chủ nhân của Kim Lân Đại. Trước đây không lâu, còn trò chuyện với các nữ tử thế gia khác trên tiệc rượu. Nếu tự dưng biến mất, không thể nào không có ai nghi ngờ. Thừa cơ hội này xông vào, giải quyết nhanh chóng, không cho Kim Quang Dao chút thời gian bịa đặt với bịt miệng. Vì muốn giành lấy tiên cơ, nên mặc kệ việc lén đi. Hai người thế như rời núi lấp biển vậy. Người chặn đá người. Lam Mông Cơ đeo kiếm lướt đi. Những môn sinh Kim Quang Dao phân công gần tẩm điện đều được huấn luyện đến vô cùng nhanh nhạy. Một khi có người xâm nhập, mặc dù không ngăn cản được, cũng sẽ lớn tiếng cảnh báo, nhắc nhở chủ nhân trong tầm điện. Nhưng lúc này lại là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Tiếng bọn họ cảnh báo càng lớn, tình hình càng bất lợi với Kim Quang Dao. Bởi vì hôm nay chẳng phải ngày thường, mà chính là ngày mở tiệc thanh đàm tịnh hội. Vô số tiên môn thế gia đều tề tụ nơi này. Tiếng cảnh báo ấy, ngoài việc nhắc nhở Kim Quang Dao trong tầm điện đề phòng, cũng đồng thời thu hút bọn họ tới đây. Chạy tới đầu tiên chính là Kim Lăng. Cậu ta vốn quanh quẩn dưới bậc thang ở tầm điện, dường như đang do dự không quyết định được. Vừa thấy Ngụy Vô Tiện với Lam Mông Cơ lại đây, Kim Lăng nghi hoặc nói: "Các ngươi làm gì vậy?" "Ngụy Vô Tiện, vậy ngươi ở đây làm gì?" "Kim Lăng, ta tới tìm thúc thúc của ta mượn một thứ." "Ngụy Vô Tiện, thứ gì?" Kim Lăng hử: "Ngươi quản được hả? Giờ ta không muốn mượn nữa rồi." Lúc đang nói, Lam Mông Cơ đã dẫm mạnh đi tới bậc thềm như ý, gõ cửa tẩm điện cao cao. Kim Lăng cảnh giác nói: "Nơi này là tẩm điện của tiểu thúc, các ngươi đi nhầm chỗ rồi à?" "Không đúng, các ngươi thế này là xông tới, muốn làm gì vậy?"

Nghe thấy hai chữ đầy tớ, trái lại Ngụy Vô Tiện chẳng nói gì, một hơi ăn sạch tất cả hạt sen trong đĩa, nhai nhai nhai đến độ trong miệng đều là từng hồi ngọt ngọt máu tươi. Giang Phong Miện khẽ ngẩng đầu nói: "Tam nương." "Ngụ phu nhân, ta nói sai gì à? Đầy tớ nghe từ này không vui à? Giang Phong Miện, ta hỏi ngươi, lần này ngươi có tính kêu nó đi hay không?" Giang Phong Miện: "Xem bản thân nó muốn đi thì đi." Ngụy Vô Tiện giơ tay: "Ta muốn đi." Ngụy phu nhân cười lạnh: "Hay thật, muốn đi thì đi, không muốn đi cũng nhất định có thể không đi. Giờ bà cái gì A Trừng lại không thể không đi? Nuôi con kẻ khác, nuôi thành thế này. Giang tông chủ, ngươi đúng là một người cực kỳ tốt đấy nha." Nàng tức trong bụng, chỉ muốn xóa cái cơn phẫn uất này ra, có thể nói là chẳng hề có chút lý lẽ nào cả. Những người còn lại đều im lặng mặc nàng nổi nóng. Giang Phong Miện nói: "Tam nương tử, ngươi mệt rồi, trở về nghỉ đi." Giang Trừng ngồi im lặng tại chỗ, ngửa đầu nhìn nàng. "Mẹ." Ngụ phụ nhân đứng dậy, cười nhạo: "Ngươi gọi ta làm gì? Như cha ngươi, bảo ta bớt nói vài câu à? Ngươi là một đứa con ngu, ta đã nói với ngươi từ sớm rồi. Cả đời này ngươi cũng chẳng sáng bằng cái kẻ ngồi cạnh ngươi đâu. Tu vi chẳng hơn, săn đêm cũng không bằng, đến cả bán rượu cũng chẳng thể so. Mẹ ngươi bất bình thay ngươi, đã nói với ngươi biết bao nhiêu lần rồi, đừng nếu lộn với nó, ngươi còn nói thay nó, sao ta lại sinh ra đứa con ngu như ngươi cơ chứ?" Nàng đi thẳng ra ngoài, để Giang Trừng ngồi đó với mặt mày chợt đen chợt trắng. Giang Yếm Ly lặng lẽ đặt một đĩa hạt sen đã bóc sẵn tới cạnh bàn ăn của hắn. Ngồi một lúc, Giang Phong Miện nói: "Tối nay ta sẽ chọn 8 người, ngày mai các người sẽ cùng đi." Giang Trừng gật đầu, trần trờ không biết nên nói gì nữa. Xưa nay hắn không biết nên giao lưu với cha thế nào. Ngụy Vô Tiện húp canh xong nói: "Giang thúc thúc, người không có thứ gì muốn cho tụi con à?" Giang Phong Miện cười khẽ: "Muốn cho các ngươi thì đã cho từ lâu rồi, kiếm ở bên người, lời dạy trong lòng." Ngụy Vô Tiện: "À, minh chi, bất khả nhi, vi chi, đúng không ạ?" Giang Trừng lập tức nhắc nhở: "Ý này không phải bảo ngươi biết rõ sẽ gặp rắc rối, còn cố gắng đi tắc quái à?" Lúc này bầu không khí trong bữa ăn mới sống động lên. Ngay kế trước khi đi, Giang Phong Miên nhắn nhủ việc cần thiết, chỉ nói thêm một câu: "Con cháu Vân Mộng Giang thì vẫn không yếu đuối tới mức không chịu nổi một chút sóng gió bên ngoài." Giang Yếm Ly thì lại đưa cho bọn họ hết đống này tới đống nọ, nhồi nhét đủ thứ thức ăn, lương khô vào lòng mỗi người. Thật sợ bọn họ ở Kỳ Sơn ăn không no, ngủ không yên. 10 thiếu niên kéo theo cả thân đồ ăn nặng trĩu, xuất phát từ Liên Hoa Ô, trước ngày ôn thị quy định, đến địa điểm chỉ định ở Kỳ Sơn. Các con cháu thế gia ở giữa các gia tộc lớn lớn nhỏ nhỏ rải rác đến, đều là tiểu bối. Trong mấy trăm người ấy có không ít đứa quen nhau hoặc là quen mặt, túm năm tụm ba thì thầm nói chuyện, mặt mày trông không tốt chút nào cả, xem ra đều là bởi cái kiểu triệu tập không hễ lễ độ tí nào kia. Liếc một vòng, Ngụy Bột Tiền nói: "Quả nhiên bên Cô Tô cũng có người tới." Người của Cô Tô Lan thì tới cũng hơn 10, không biết tại sao dáng điệu đều khá là hốc hác. Sắc mặt Lam Vong Cơ nhạt nhạt hơn cả, nhưng vẫn một vẻ lạnh lùng. Biểu cảm cho tới gần đây, lưng đeo kiếm tị trần, đứng cô độc một mình, chung quanh là cả vùng vắng vẻ. Ngụy Vô Tiện vốn định đi tới bắt chuyện với y, Giang Trừng nhắc nhở hắn: "Chớ có gây chuyện, rồi coi như không nói gì cả." Bỗng nhiên, phía trước có người cao giọng chỉ huy, lệnh con cháu chúng ra tập hợp thành trận. Người này không lớn hơn họ bao nhiêu, trông chừng mười mấy tuổi, vênh váo hống hách, mặt mũi có thể miễn cưỡng dính chút mét tử đẹp, nhưng đi cùng đó là đầu tóc của kẻ này khiến người ta có cảm giác bóng dầu, không được sạch sẽ dễ chịu cho lắm. Kẻ này chính là đứa con nhỏ tuổi nhất của gia chủ Ôn thị, Ôn Triều. Ôn Triều khá thích xuất đầu lộ diện, có không ít lần khoe khoang trước chúng gia môn một phen, bởi vậy mặt mũi của gã mọi người cũng không xa lạ gì. Hai bên phía sau của gã là hai người hầu đứng, trái là một thiếu nữ dáng người thướt tha rực rỡ xinh đẹp, mày liễu mắt to, sắc môi đỏ mọng. Không hoàn mỹ ở chỗ, ở môi trên có một hạt nốt ruồi đen, xinh sai chỗ, cứ khiến người ta muốn gảy nó xuống vậy. Phải là một nam tử âm lãnh, trông sơ khoảng 30 tuổi, dáng cao vai rộng. Ôn Triều đứng trên con dốc cao,